Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chân, không bị khống chế rồi hả? Thứ đồ vật khu, 198 số 52, cũng chính là Khương Dự chỗ ở bên cạnh, vây quanh một mảnh nhỏ rừng rậm, nơi đây chỗ vắng vẻ chưa có người đến, mà lúc này, phiến khu vực này, đã có hai người tại hướng kia xuất phát. Dư Quý cùng Lý Hà Tuấn sớm liền cùng Khương Dự theo qua mặt, nhất là nỗi khiếp sợ vẫn còn. Ban đầu ở nhiệm vụ đại điện cố ý làm khó dễ Khương Dự, kết quả bị tống trưởng lão mắng chửi, còn bị bức tới hầu hạ tiểu tượng tôn, cuối cùng nhất rơi xuống trọng thương kết cục, trọn vẹn nuôi có tầm một tháng mới tốt lưu loát rồi. Trong lòng của hắn đối với Khương Dự hận có thể nói là sâu tận xương tủy rồi. Lần này, cũng là hắn chủ động xin đi giết giặc. Cùng lúc trước bắt lấy Khương Dự không có kết quả chấp pháp điện đệ tử Lý Hà Tuấn cùng đi chỉnh đốn. Khương Dự, hai người bọn họ một đường né qua Thiên Chú Thành đệ tử khác. Hướng Khương Dự chỗ ở tới gần, đó là một vắng vẻ chi địa. Rất thích hợp bọn hắn sắp chuyện cần làm, xử lý thật tốt, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Lần này, hắn muốn cho có chút không biết trời cao đất rộng người thường đến hối hận tư vị. Muốn cho kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu tượng tôn đối với hắn đã làm sự tình hắn đều muốn tại kia trên người làm tiếp một lần. Nỗi khiếp sợ vẫn còn trong mắt hiện lên âm độc chi sắc. Mà Lý Hà Tuấn khuôn mặt tuấn tú trên cũng lạnh ý mười phần. Khương Dự chỗ ở, gần ngay trước mắt, luyện khí quảng trường, đem so với trước dòng người chen chúc. Lúc này người đã thiếu rất nhiều. Đang nghe qua Nguyệt trường lão giảng giải sau, đại đa số mọi người trở lại trụ sở của mình, ý định tự mình thực tế. Nghiệm chứng chính mình lĩnh ngộ. Cũng có một chút người đối với Nguyệt trường lão có chút giảng giải tồn tại chỗ nào không hiểu, ngược lại đi thỉnh giáo mặt khác đất cảnh tồn tại. Khương Dự vỗ vỗ dưa hấu đầu béo thằng ngốc bả vai, cổ vũ rồi một phen. Đi trụ sở của ta, chỗ đó hoàn cảnh có thể không tầm thường, có thể nói chung thiên địa linh tú, nói không chừng ngươi thoáng cái thông suốt, liền lĩnh ngộ. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc trong lòng cảm động không thôi, hung hăng nhẹ gật đầu. Chứng kiến Khương Dự, hắn lại nghĩ tới ban đầu ở Thiên Chú Thành chân núi trong quán trà, Khương Dự đối với hắn nói một phen lời nói, cũng là bởi vì cái kia một phen lời nói, hắn tài may mắn thông qua được khảo thí, bái nhập rồi Thiên Chú Thành. Trở thành người người kính ngưỡng Thiên Chú Thành luyện khí đệ tử. Nội tâm của hắn lần nữa đã bị rất lớn ủng hộ. Mà đi Khương Dự trụ sở, trong lòng của hắn cũng thật cao hứng. Có thể tiến về trước tiền bối chỗ ở, vậy cũng đại biểu tiền bối đối với hắn nhận thức. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc một lần nữa tỉnh lại đi. Đi theo Khương Dự một bên, đi về phía trước. Nhưng mà, hắn đi về phía trước tốt một đoạn đường, mới phát hiện, Khương Dự, cũng không có cùng hắn cùng một chỗ, chung quanh lại, chỉ với hắn một người, tiền bối, dưa hấu đầu béo thằng ngốc vội vàng quay người, trong nội tâm quính lên, Khương Dự, lúc này vẫn xử tại nguyên chỗ, khom người, hai tay ôm chân, tựa hồ tại hướng lên rút. Trên mặt có thể thấy được đang liều chết dùng sức, nhe răng trợn mắt, nhưng chẳng biết tại sao, chân hay vẫn là vẫn không nhúc nhích. Tiền bối, ngươi xảy ra chuyện gì? Béo thằng ngốc đã chạy tới, cũng không hiểu đã xảy ra cái gì nha. Vẻ mặt nghi hoặc, Khương Dự trong lòng cũng là có chút bối rối, hắn cũng không biết đã xảy ra cái gì nha. Tại vừa mới cùng với béo thằng ngốc cùng một chỗ lúc rời đi, hai chân vậy mà đột nhiên không nhúc nhích được rồi. hắn lại dùng lực lượng nhổ rút. Nhưng hai chân thật giống như sinh trên mặt đất Đại La Bạc giống nhau. Sao vậy, đều rút bất động? Béo thằng ngốc, nhanh tới giúp ta rút thoáng một phát. Khương Dự trên mặt lộ ra không ít mồ hôi, gấp đến độ không được. Béo thằng ngốc nghe vậy, vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy Khương Dự hai chân, dồn đủ lực lượng dọc theo hướng lên rút. Hắn dùng một lát man lực, Khương Dự đau đến mồ hôi lạnh lại chảy ra một mảng lớn. Hai chân tựa hồ cũng bị kéo đứt giống nhau. Đau, ngừng, ngừng, hô to vài tiếng, xảy ra chuyện gì, tiền bối? Dưa hấu đầu béo thằng ngốc gãi gãi đầu, không rõ tại sao Khương Dự mới khiến cho hắn hỗ trợ rút, hiện tại còn gọi là hắn ngừng. Khương Dự khóe miệng co quắp rồi rút. Đối với cái này béo thằng ngốc, chỉ số thông minh thật sự là bắt gấp. Chợt đấy, hắn một chân không bị khống chế đất dơ lên, hướng một cái phương hướng phóng ra một bước. Ngay sau đó, cái chân còn lại cũng giống như thế. Bà mẹ nó, đây là sao vậy? Chuyện quan trọng. Khương Dự vẻ mặt háo sắc, hắn hai chân cao cao nâng lên, cùng một chỗ vừa rơi xuống, hướng về một cái hướng khác đi về phía trước. Đây là muốn đi đâu? Khương Dự hô to, thân thể siêu siêu vẹo vẹo, hoàn toàn khống chế không được hai chân của mình. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc ở một bên, chân tay luống cuống, hắn không rõ Khương Dự cuối cùng xảy ra chuyện gì, giống như ra cái gì nha sự tình giống nhau. Hắn theo sát tại Khương Dự phía sau. Khương Dự quái dị tư thế bắt đầu khiến cho người chung quanh nghị luận. Này, ngươi xem người kia đi đường bộ dạng, thật sự là rất khác biệt a. Giống như một con đà điểu giống nhau a, cái này chân dơ lên được thật cao. Hãy cùng cái kia dạp hát trong Thanh Tú Đại Mỹ chân nghệ con gái giống nhau. Khương Dự nghe vậy, vốn là không tốt sắc mặt thì càng đen, nhưng mà hai chân của hắn hay vẫn là khống chế không được, mang theo hắn hướng một cái không biết tên phương hướng đi. Chậm rãi đi ra luyện khí quảng trường, đi qua nhiệm vụ đại điện, chấp pháp điện, Khương Dự sắc mặt càng ngày càng đau khổ ép. Hắn đoạn đường này, vượt qua một cái địa phương, quái dị đi đường tư thế, bị như vậy nhiều người vây xem. Thỉnh thoảng có người sợ hãi thán phục hai câu, trào phúng hai câu, chỉ trỏ. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy nữa chính mình sau này không mặt mũi thấy người. Nhất là, trong này cũng không có thiếu nữ đệ tử. Lần lượt từng cái một xinh đẹp tuyệt trần, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo quái dị sắc mặt. Nhìn xem hắn, càng làm cho hắn có miệng khó trả lời, khóc không ra nước mắt. Những thứ này xinh đẹp nữ đệ tử đều là hắn trong mộng sau cung chuẩn bị chọn. Hiểu lầm kia có thể to lắm. Hắn biết rõ chính mình muốn sao là quỷ nhập vào người rồi. Muốn sao ngay cả có người đang cố ý chỉnh hắn, nếu không nữa thì ngay cả có quỷ nhập vào người để chỉnh hắn. Tiền bối, tiền bối, chúng ta muốn đi đâu vậy? Béo thằng ngốc hỏi. Khương Dự thở dài, nói thầm, ta sao vậy biết rõ? Nhưng hắn nghĩ lại, có thể hay không có người muốn đem hắn mang đến một ít vắng vẻ chi địa. Vậy sau rồi mới đem hắn. Khương Dự vội vàng sợ run cả người, cảm nhận được nguy cơ. Béo thằng ngốc, ta cho ngươi khảo nghiệm a. Khảo nghiệm, tiền bối ngươi nói. Béo thằng ngốc trên mặt lộ ra vẻ kích động, ở lại sẽ tử. Nếu có lòng mang ý xấu chi nhân xuất hiện, ngươi muốn kịp thời ngăn lại, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần ta. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng cho bất luận kẻ nào tới gần ta. Đương nhiên, dùng thực lực của ta, muốn giải quyết những người kia nhất định là dễ dàng đấy. Chẳng qua là không muốn ra tay, lúc này mới giao cho ngươi, ngươi cũng không phải sợ. Có ta ở đây phía sau làm ngươi hậu thuẫn. Khương Dự ho hai tiếng. Vỗ béo thằng ngốc bả vai nói ra. Đồng thời nhẹ án quan bốn đường. Tai nghe bát phương. Để phòng ngoài ý muốn. Ân, tiền bối. Ta nhớ kỹ rồi. Dưa hầu đầu béo thằng ngốc trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Vậy có điểm ngốc trong ngu đần tóc vung vẩy. Đây là tiền bối lần thứ nhất giao cho chuyện của hắn. Hắn nhất định phải chăm chú hoàn thành. Một đường đi về phía trước, ngẫu nhiên trải qua một ít vắng vẻ chi địa. Khương Dự cả trái tim đều nhắc tới rồi. Sợ sau lưng độc thủ xuất hiện. Một đường chờ đợi lo lắng. Cuối cùng nhất, một nhà thoạt nhìn bình thường trang viên xuất hiện ở Khương Dự cùng béo thằng ngốc trong mắt. Trầm thấp hàng rào đem 3 năm lúc giữa phá nhà cỏ con cái vây lại. Ở giữa có mấy khối vườn rau xanh. Bên trong sinh trưởng đồ ăn đều trắng muốt như bạch ngọc. Bên ngoài có một cái tiểu hồ. Sóng ánh sáng lăn tăn. Bầy cá nô nước tấp nập. Đây là cái gì nha, địa phương quỷ quái? Khương Dự nghi hoặc. Sẽ không phải đem hắn cùng béo thằng ngốc chụp tới muốn làm cái gì nha, nhận không ra người sự tình. Sau, hết chương.